Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1263, khách hàng lớn. Nhìn lấy phần này khế ước bên trên nội dung, Lăng Trần nhíu mày, âm thầm tự hỏi, đây là hắn một mực cảm thấy nghi ngờ địa phương. Quách Cường đặt ở lăng mộ bên trong thi thể cũng không phải là Lăng Cảnh Thu. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn dùng nhiều tiền mời người của Chu gia bảo hộ lăng mộ? 4 vạn lượng bạch ngân. Cái này ở lúc ấy thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần đều cảm thấy Quách Cường là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao lăng mộ bên trong thi thể là giả, Quách Cường làm gì hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí đâu. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần quay đầu nhìn Chu Tình hỏi. Chúng ta khai quật lăng mộ thời điểm, người mấy lần xuất thủ ngăn cản chúng ta. Về sau, người thấy chúng ta không nghe khuyến cáo, có phải hay không chuẩn bị xuống sát thủ? Chu Tình mắt nhìn Chu Hậu Xương, gật gật đầu nói. Không tệ, dựa theo chúng ta cùng Quách Cường khế ước, nếu như cảnh cáo vô hiệu, đem khai thác thủ đoạn cực đoan, giết chết kẻ xâm lấn. Ta hiểu được, từ chỗ có biến đến xem, Quách Cường là mấu chốt trong đó. Lúc trước, hắn từ một đám hắc y nhân trong tay cướp được Lăng Cảnh Thu thi thể bộ vị. Đến mức những thi thể này bộ vị là xử lý như thế nào? Chỉ có Quách Cường một người biết rõ. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi đem thứ này mang cho ta. Không khách khí. Đây là chúng ta lúc trước nói điều kiện tốt. Dừng một chút, Chu Hậu Xương nhìn lấy Chu Tình nói. Tiểu Tình, người đi ra ngoài trước dưới. Ta muốn đơn độc cùng Lăng tiên sinh phiếm vài câu. Chu Tình lên tiếng, quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Chờ Chu Tình sau khi đi, Lăng Trần hỏi, Chu tiên sinh muốn theo ta trò chuyện cái gì? Lăng tiên sinh, ta là tri ân đồ báo người. Lần trước ngươi xảy ra chuyện. Mặc kệ Chu Tình có phải hay không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nàng đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm. Dựa theo chúng ta Chu gia quy củ, cố chủ chết rồi, bảo hộ hắn người cũng nên tự sát. Bất quá, các ngươi thả Tiểu Tình một ngựa, ta đối với cái này rất là cảm kích. Tiểu Tình là ta thương yêu nhất cháu gái, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Cho nên, đối với việc này ta cần đền bù một chút. Cái kia Chu tiên sinh muốn làm sao đền bù? Chu Hậu Xương đột nhiên hạ giọng, nói ra, Lăng tiên sinh, tiếp xuống ta nói cho ngươi mỗi một chữ đều là Chu gia bí mật. Căn cứ chúng ta Chu gia quy củ, nghiêm cấm tiết lộ thông tin của khách hàng. Nhưng là, xét thấy Tiểu Tình sự tình, đây coi như là ta tư nhân đối với trợ giúp của ngươi. Dứt lời, Chu Hậu Xương lại từ cặp công văn bên trong cầm ra một phần tư liệu. Lấy tay ép ở trên bàn, ta biết rõ người đối với Quách Cường người này rất có hứng thú. Kỳ thực, ngoại trừ Quách Cường bên ngoài, chúng ta còn cùng Quách gia những người khác có sinh ý tới lui. Lăng Trần trong lòng nhất động, bận bịu hỏi, ai? Chu Hậu Xương chậm rãi nhả ra hai chữ. Quách rõ, ta xem Quách rõ cùng Chu gia ký kết hợp đồng. Chu gia phụ trách cung cấp một chi bảo an đội ngũ. Toàn diện phụ trách Quách gia an toàn. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Quách gia tìm người bảo vệ mình, rất bình thường a, Chu Hậu Xương ý vị thâm trường nói ra. Mời một chi từ 100 tên tinh anh thích khách tạo thành bảo an đội ngũ. Người cảm thấy dạng này bình thường sao? 100 cái thích khách? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn coi là Quách gia chỉ mời mấy cái hoặc là 10 cái. Không nghĩ tới có 100 cái nhiều. Cái này cũng quá kinh khủng. Nói lên đến, Quách gia cũng coi là chúng ta Chu gia khách hàng lớn. Chúng ta Chu gia có mấy cái người phụ trách, mỗi người phân biệt phụ trách khách hàng của mình. Quách gia là từ ta một vị huynh trưởng phụ trách. Trước đó ta cũng không biết. Về sau ta đi tìm Quách Cường cùng Chu gia khế ước lúc mới phát hiện. Lăng tiên sinh, nói rõ một chút. Chúng ta chỉ là người làm ăn, chỉ muốn người ta có cần, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn hộ khách nhu cầu. Đến mức sự tình khác, chúng ta Chu gia không gặp qua hỏi quá nhiều. Nếu như ngươi muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, còn cần chính ngươi đi điều tra. Ta chỉ khả năng giúp đỡ tới đây. Chu tiên sinh, người có thể cung cấp tin tức này cho ta. Ta đã vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi. Lăng Trần nói rằng, hắn là thật rất cảm tạ Chu Hậu Xương. Tin tức này với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nói không chừng là một đầu manh mối. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Lăng tiên sinh, ta còn có việc phải bận rộn. Đi trước, về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ để tiểu tình liên hệ ta. Người cũng coi là ta khách hàng lớn. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Cảm ơn. Đem Chu Hậu Xương đưa xuất Long Hổ hội quán. Lăng Trần cùng Chu Tình cũng lái xe rời đi. Không bao lâu, Lăng Trần lái xe đi tới Nam Vinh gia. Ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, đều không cùng Nam Vinh Uyển Thanh liên lạc qua. Đã trở về, tổng muốn tới xem một chút. Đem xe ngừng ở ngoài cửa. Lăng Trần đi tới cửa đè lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, phòng khách cửa phòng mở ra. Liễu Khôn xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Lăng tiên sinh, Liễu Thúc, nói qua bao nhiêu lần. Gọi ta Lăng Trần liền tốt. Đừng có dùng tiên sinh, danh xưng như thế này. Quá khách khí, Liễu Khôn gật gật đầu. Không nói thêm gì, vội vàng đem Lăng Trần cùng Chu Tình đón vào. Liễu Thụ, lão gia tử thân thể thế nào? Vẫn được, tạm thời không có trở ngại. Bất quá, lão gia dù sao lớn tuổi. Hiện tại toàn bộ nhờ dược vật chống đỡ lấy. Đối với hắn thân thể cũng là một loại tiêu hao. Nếu như thời gian dài phục dụng dược vật, chỉ sợ duy trì không được quá lâu. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lăng Trần nói rằng, lần trước Nam Vinh Dung bệnh tình nguy kịch. Lăng Trần từ Lăng Đào nơi đó lấy được mấy loại đặc thù dược tề. Để Nam Vinh Dung thân thể dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là, loại dược tề này chỉ là tạm thời bảo vệ Nam Vinh Dung tính mệnh. Chính như Liễu Khôn nói, cái kia loại thuốc vật là đang tiêu hao thân thể. Một khi tiêu hao quá độ, liền sẽ giống Lăng Bắc Xuyên đồng dạng. Hết cách xoay chuyển, Lăng Trần có thể trơ mắt nhìn Lăng Bắc Xuyên bỏ mình. Lại không thể nhìn Nam Vinh Dung xảy ra chuyện. Cho nên, tìm tới Lăng Cảnh Thu thi thể là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Liễu Thúc, Uyển Thanh đâu? Ngươi còn không biết rõ sao? Liễu Khôn kỳ quái nói ra. Đại tiểu thư không ở Đông Hải thị. Nàng sớm mấy ngày đi kinh thành. Gần nhất tân công ty nghiệp vụ bề bộn nhiều việc. Đại tiểu thư ở hai địa phương bôn ba qua lại. Phi thường vất vả. May mắn Nam Vinh thiếu gia đã trưởng thành. Khả năng giúp đỡ đại tiểu thư giảm bớt không ít gánh vác. Cái kia Hạo Tử hẳn là ở nhà đi. Liễu Khôn lung lay đầu nói. Thiếu gia ở bên ngoài cùng hộ khách xã giao. Đoán chừng phải rất muộn mới trở về. Dừng một chút, Liễu Khôn nói tiếp đi nói. Đại tiểu thư cùng thiếu gia đều không ở nhà. Nhưng biểu tiểu thư ở. Người có muốn hay không nhìn một chút nàng? Biểu tiểu thư, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Tô Lâm cô nàng kia thế mà trở về. Tốt, nàng hiện tại như vậy bận bịu. Khó được hữu cơ sẽ gặp nàng một lần. Liễu Thúc, người đi làm việc của ngươi đi. Chính ta đi gặp Tô tiểu thư. Nói xong, Lăng Trần mang lên Chu Tình, trực tiếp hướng phía hậu viện biệt thự đi đến. Đi vào biệt thự, chỉ gặp Tô Lâm ăn mặc một thân phấn, in hình phim hoạt hình đồ án áo ngủ, không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn chân dài. Tô Lâm tướng mạo rất xinh đẹp, thuộc về khó gặp đại mỹ nữ. Chỉ là bởi vì thường thường cùng Nam Vinh Uyển Thanh ở chung một chỗ. Ánh mắt của mọi người đều bị Nam Vinh Uyển Thanh hấp dẫn. Không có mấy người sẽ chú ý tới Tô Lâm. Dù cho chú ý tới. Bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh tồn tại. Cho nên vô pháp nổi bật xuất nàng mỹ lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.